Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, chứng đạo thiên tiên. Thủ trưởng không lớn, lại ổn nhờ thần sơn. Theo thủ trưởng nhìn xuống đi, là một đoàn nhân uân chi khí bao vây lấy vô tận ngôi sao. Theo cổ tay nâng lên, khí tức, ngôi sao chậm rãi thu liễm. Một bóng người cũng theo đó hiển hiện, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đón gió tung bay, ngôi sao là áo, hiển lộ hết huyền diệu, mi tâm lôi ngân, nội uẩn đại đạo, bóng người chỉ là lẳng lặng đứng sừng sững, lại cho người ta một loại như mắt nhìn vũ trụ mênh mông đồng dạng cảm giác. Kỳ uy vô biên, vô tận, cũng không thể ngăn cản. Thiên tiên. Khàn giọng mà không thể tin thanh âm, từ Thiện Pháp Hòa Thượng trong miệng truyền đến, hắn thân hình lay nhẹ, lảo đảo rút lui hai bước, người này, không phải là chúng ta vây khốn Thông Tí Viên Hầu a? Ba người khác mặc dù không có lên tiếng, sắc mặt lại là một mảnh trắng bệch, rất hiển nhiên, thuần dương bát quái lô bên trong chỉ có như thế một vị. Nếu như không phải là nó... Còn có thể là ai? Mà lại, trên người người này sát khí ngút trời. Việc này sợ là khó có tốt. Bên này mái hiên, thấy rõ người kia thân ảnh sau đó. Cơ Túc Tinh Quân Lý Tà sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Lập tức, trong tay hắn trường kiếm một thẳng, đã đâm thẳng mà tới. Đồng thời trong miệng hét lớn, buông tay, buông ra đại sư, đừng. Mặc dù đối phương là ra ngoài hảo tâm, nhưng Bình Nguyệt Thiền Sư lại là trong lòng cuồng loạn, cơ hồ tại chỗ gầm thét, lại là theo Lý Tà kiếm quang đâm tới. Trước thân cái này nhân thân bên trên sát khí hẳn là lần thứ hai một tăng. Điều này làm cho hắn vốn chỉ muốn dĩ hòa vi quý. Quỷ khúc cầu toàn dự định, bị triệt để đánh vỡ, ngay lập tức chỉ có thể hàm răng khẽ cắn. Năm ngón tay lần thứ hai biến đổi, đồng thời trong cơ thể Phật lực phun trào, một luồng đấu chiến chi ý trào lên mà ra, hóa thành bàn ngăn nện hung hăng nện xuống, viễn cổ danh giới, Phật tổ chưa hề chứng đạo phía trước, từng đi tại man hoang thế giới, trên đường đi hàng phục vạn tộc, tất nhiên là tinh thông đấu chiến chi pháp, mà Bình Nguyệt Thiền Sư, kế thừa chính là mạch này truyền thừa. Phật truy bàn nhược ấn, cái này ấn chí cương chí mãnh, chính là Phật tổ lấy lực chứng đạo lúc sáng tạo quyền pháp, lấy hắn thực lực thi triển đi ra, thậm chí có thể kháng thiên tiên, lại thêm Cơ Túc Tinh Quân trong tay Nhân Hoàng Định Thế Kiếm. Coi như không gây thương tổn được đối phương, cũng có thể đem hắn bức lui, đến lúc đó, hai người đều có đường lui, nhưng sau một khắc, Bình Nguyệt trong lòng chính là mát lạnh, vừa kinh vừa sợ toàn bộ hóa thành đầy ngập bi phẫn. Lại là tại hắn động thủ danh giới, Lý Tà kiếm quang nhoáng lên, hẳn là xé rách hư không trốn đi thật xa. Ngươi, tiếng giống giận dữ cũng không vang lên, liền bị trước mắt một vệt ánh sáng đánh gãy. Đối mặt nghênh diện mà tới quyền thế, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, chỉ là dựng thẳng lên kiếm chỉ. Đối diện một đâm, kiếm quang, chói mắt kiếm quang, tựa như hạo nhật bảo phát, lại như ức vạn ngôi sao tề phóng quang minh. Một thoáng thời gian, một đạo vượt ngang ức vạn vạn bên trong xa, xuyên thủng từng cái thế giới kiếm quang xuất hiện tại vũ trụ mênh mông bên trong. Một màn này, để cho vô số lòng người kinh, liền ngay cả đại hoang giới chư vị thiên tiên. Cũng không nhịn được mặt lộ vẻ cung kính. Cũng lần theo kiếm quang cách xa nhìn tới. Tiên đài tông trung tâm chi địa. Bình Nguyệt Thiền Sư một mặt trắng bệch. Chậm chạp cúi đầu nhìn mình trong ngực. Nơi đó đã là một mảnh chỗ trống. Lấy hắn thực lực thủ đoạn. Trình độ này tổn thất kỳ thực tính không được cái gì. Nhưng hắn miệng vết thương. Nhưng lại có một luồng vỡ vụn hết thảy lực lượng. Đang hướng phía hắn Phật thể lan tràn khắp nơi. Cỗ lực lượng này cực kỳ huyền diệu. hắn mặc dù thân mang chư pháp, nhưng cũng là bất lực ngăn cản. Ai? Chắp tay trước ngực, Bình Nguyệt thiền sư cúi đầu than nhẹ. Tiểu tăng biết người không rõ, nên có kiếp nạn này. Hắn hiện tại đã nghĩ rõ ràng, người này trước mặt trên thân sát khí, nhưng thật ra là hướng Lý Tà mà phát, nhiều nhất còn bao gồm Ngụy Bát Công mấy người, chính mình chẳng qua là bị liên lụy, mà Lý Tà lại sử dụng chính mình phản ứng cuốn lấy đối phương, thừa cơ đào mệnh. Nhưng việc đã đến nước này, không có cam lòng lại có thể thế nào? A Di Đà Phật. Cuối cùng miệng tụng một tiếng Phật hiệu, Bình Nguyệt thiền sư 10 ngón hợp lại, hướng phía Tôn Hằng đột nhiên một chút, kỳ thế ung dung, nhưng hẳn là để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Lập tức, hắn tự thân hóa thành một đạo Phật quang, chui vào Tôn Hằng trong thức hải, vô thượng luân hồi ấn. Cách đó không xa, thấy cảnh này thiện pháp hai mắt sáng lên, Bình Nguyệt thiền sư lại thân mang cái này ấn. Khó trách hắn có thể tuổi còn trẻ liền có như thế cảnh giới. Vô thượng, có thể mũ tên này người, chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu, mà vô thượng luân hồi ấn, chính là Phật môn mật tông diệu pháp, có thể đem bản thân ý niệm hóa thân chư thiên vạn giới hữu tình chúng sinh. Cùng trong chốc lát trải qua vạn thế luân hồi, mỗi một thế bỏ mình, ký ức sẽ phản hồi bản thể. Cùng đạo gia mộng du 3000 giới có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng, càng lợi hại hơn, mà hiện tại, Bình Nguyệt thiền sư chính là bỏ qua tự thân, hóa thân thuần túy ý niệm, liền là phải liều chết một kích, như thành, có lẽ có thể đoạt xá trùng sinh, thậm chí trực tiếp chứng được thiên tiên, mà không được, chính mình hết thảy đồng dạng sẽ bị đối phương thôn phệ. Minh bạch tất cả những thứ này, thiện pháp trong lòng cuồng loạn. Ánh mắt nhìn trong chàng người kia, trong lòng lại là đột ngột lạnh lẽo, lại là sinh thụ Bình Nguyệt thiền sư liều chết một kích. Người này hẳn là mặt không đổi sắc, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, tựa như căn bản không bị ảnh hưởng. Nhưng cái này, không phải a, thân mang vô thượng luân hồi ấn, Bình Nguyệt ý niệm tất nhiên đủ cường đại, liền xem như không địch lại thiên tiên cũng không thể bị không để ý tới mới đúng. Trong lòng hắn không hiểu, Ngụy Bát Công đám 3 người cũng đã hãi hùng khiếp vía. Lại là người kia đã xoay người lại, nhìn về phía mấy người. Đạo hữu, Ngụy Bát Công sắc mặt run run. Chúng ta vừa bắt đầu cho rằng cái kia thông tí, đạo hữu không có linh trí, mới ra hạ sách này, tuyệt không phải có lòng ra hại. Hừ, Tôn Hằng hừ lạnh một tiếng, chấn động 4 người hãi hùng khiếp vía. Sau đó mới nói, các ngươi mặc dù muốn hại ta, thực sự cơ duyên xảo hợp giúp ta chứng được thiên tiên. Bất quá công không chống đỡ qua, thực sự đồng dạng cần bị phạt. Nói đi, phất ống tay áo một cái, trong chàng lôi đình cuồng quyền, trong nháy mắt đem cái này tiên đài tông trung tâm chi địa cuốn vào trong đó. Tiếng sấm vang rền, xanh thảm ánh sáng càng là lấp lánh một phương, như từng cái có gai cành mận gai, hung hăng quất lấy 4 người. Một thời gian, tiếng kêu rên liên hồi, bất quá thực sự sẽ không chí tử. Mà lúc này Tôn Hằng đã ở trong sân biến mất không thấy gì nữa, cất bước ở giữa xuất hiện tại một mảnh bao la hư không bên trong. Hắn cũng không phải lòng dạ khoáng đạt, mà là hiện tại có quan trọng hơn sự tình chờ lấy hắn đi làm. Lúc này ở hắn phía trước là một đạo hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Lý Tà nhìn phía xa thân ảnh, Tôn Hằng hẳn là có một chút cảm khái, ngay lập tức chậm rãi nói, đừng làm chuyện vô ích, ngươi là trốn không thoát. Thanh âm hắn phiêu hốt, lại có cỗ thẳng vào lòng người lực đạo, mà lại ngôn xuất pháp tùy, trực tiếp tại đại đạo trên quy tắc để cho nhân quả phát sinh cải biến. Giữa hai người lúc này nhiều một đạo vô hình liên hệ. Nếu không thể chém tới đạo này liên hệ, Lý Tà cuối cùng khó thoát một kiếp, Tôn Hằng, Lý Tả hiển nhiên cũng là minh bạch cái này lý. Lúc này hô to, đừng tưởng rằng ngươi chứng được thiên tiên là có thể đem ta thế nào. Ta hiện tại chính là thiên đình cơ túc tinh quân, dám động thủ với ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hà tất đâu, Tôn Hằng tiếng nói lạnh nhạt, ngươi ta đều rõ ràng, thân phận của ngươi không thay đổi được cái gì. Ta cũng biết thực lực ngươi không chỉ như vậy, sao không cùng ta chính diện một trận chiến, cũng coi như hiểu rõ trước kia nhân quả, nghĩ đẹp. Lý Tà cười lạnh, trên thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, nhân hoàng định thế kiếm đột nhiên một chạm, thân hình lần thứ hai tại trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cái này một chạm, không chỉ có chạm phá hư không, cũng đem lưu tại trên thân nhân quả cũng cho xóa đi đi. Ngươi trốn không thoát, Tôn Hằng mở miệng lần nữa. Nơi xa nhân quả vặn vẹo, hắn lập tức cất bước, đã là bước đến Lý Tà trong vòng vạn dặm. Đối với Lý Tà mà nói, hắn mỗi vung một kiện đều muốn hao phí toàn lực, mà Tôn Hằng lại là nhẹ nhõm mở miệng, liền có thể để cho hắn hết thảy cố gắng đều hóa thành vô dụng công việc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.